Ngôi sao sáng nhất, chương 46, biểu diễn với Summer Paradise, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng, Kakeru và Hime, hai người đã vô cùng xuất sắc giành được chiến thắng của trò chơi ngày hôm nay các bạn khán giả ơi. Hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho bọn họ, những người thông thái và đầy trí tuệ, có sự phản ứng nhanh nhẹn và chiến đấu hết mình trong ngày hôm nay. Kakeru-sama thông minh quá. Anh rất là dễ thương, ngày hôm nay rất là năng động a, phần thi đấu quá mức tuyệt vời, kể cả Hime nữa. Chị thi đấu cũng quá xuất sắc, em sẽ là fan hâm mộ của chị từ ngày hôm nay. Kakeru, Hime, sau khi Taki-san dẫn dắt cảm xúc của mọi người lại một lần nữa lên cao. Điều này làm cho Hime cảm thấy khá kỳ lạ, dù sao thì đây không phải là đã đến hồi kết của một chương trình game show rồi sao? Không chỉ một mình Amu mà tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang và kỳ lạ. Điều mà MC làm hình như hơi không giống bình thường. Mặc kệ cảm xúc của người chơi như thế nào, khán giả chỉ biết là nếu như MC còn cổ động bọn họ nữa thì vẫn còn trò hay để xem. Ngày hôm nay có nhiều khách quý khó gặp thế này, không tận hưởng thêm một chút thì quá phí rồi. Không đợi cho mọi người thắc mắc và khán giả chờ đợi đã lâu, Taki-san lập tức nói rõ ý định của mình. Để kết thúc buổi game show ngày hôm nay, nhân tiện ở đây có một sân khấu có sẵn, tại sao chúng ta không mời đội chiến thẳng cùng biểu diễn một màn trình diễn sôi động nhỉ? Với sự kết hợp năng động sôi nổi, đáng yêu tinh nghịch của Summer Paradise và sự trưởng thành, quý phái cùng quyến rũ của Sexy Romance, họ sẽ cho chúng ta thấy một buổi trình diễn như thế nào? Kakeru-san và Hime-san, không biết hai người có vấn đề gì về việc này không? Nếu như hai người chưa từng biểu diễn chung thì có thể một trong hai biểu diễn cũng được. Thời lượng chương trình vẫn còn, hai người cảm thấy sao? Bất ngờ trước ý tưởng của Taki-san, điều này khá là thú vị và là một cách tuyệt vời để kết thúc. Nhưng đối với Hime lại như một đòn đánh vô cùng đau đớn. Biểu diễn chính thức cùng với một idol chuyên nghiệp với phong thái hoàn toàn khác biệt. Hào quang của cô e rằng sẽ bị Kakeru đè bẹp không một chút khả năng phản kháng quá. Nhưng mà nếu từ chối cũng không được. Rốt cuộc là ông ấy cố ý hay là vô ý đây, dồn vào thế đường cùng. Amu đành phải phân vân không biết nên làm sao. Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh của hệ thống. Đến rồi, nhiệm vụ mỗi lần xuất hiện trước các buổi biểu diễn E-State nhiệm vụ phát động. Biểu diễn cùng với Top Idol của Summer Paradise mà vẫn giữ được đặc trưng của Sexy Romance phần thưởng. Cảm xúc nhập tâm kẹo ngọt 5 viên. Điểm SP, 2000, thất bại trừ điểm SP, 4000. Rốt cuộc là cái hệ thống này là đồng minh hay là kẻ thù của cô vậy? Sao cứ đúng những lúc quan trọng lại cứ thích dồn cô vào đường cùng vậy? Mà, thôi kệ, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Biểu diễn với một người có kinh nghiệm cao hơn là một cách để trưởng thành tốt. Dù cho đối phương có thuộc một phong cách khác đi nữa. Tốt thôi. Được không Hime, chúng ta biểu diễn một bài hát gì đó nhẹ nhàng đi. Mặc dù nó không phải là sở trường của anh nhưng mà chắc là em chưa từng biểu diễn thể loại sôi động bao giờ nhỉ? À không, em làm đại diện của Sexy Romance Brand, tuy nhiên các loại phong cách khác em vẫn biểu diễn được. Chỉ là em không xuất hiện trong các bài hát sôi động mà thôi. Cứ chọn bài nào anh thấy thích hợp nhất là được. Chắc chắn khán giả rất mong chờ màn E-State của anh. Hime cũng có thể biểu diễn nhạc sôi động sao? Never give up nhé, nhưng mà em có trang phục nào thích hợp không? Hiện tại thì không, em chỉ có bộ cót của Sexy Romance mà bộ trang phục đó lại không thích hợp cho những bài hát sôi nổi vướng vào một khó khăn khác. Hiện tại cô không hề có một bộ dress năng động à? Các trang phục của Sexy Romance tuy cũng có nhiều bộ thích hợp trong trường hợp này nhưng mà cô vẫn chưa được thiết kế cho. Suy nghĩ một chút, cô đang định nói rằng thôi để cho một mình Kakeru biểu diễn thì từ trong túi quần của anh. Kakeru rút ra một bộ khác của Summer Paradise, là trang phục năng động và sôi nổi của mùa hè, không ngại nếu em sử dụng bộ cót này nhé. Tuy em là đại diện của Sexy Romance nhưng không có nghĩa là không thể sử dụng các bộ cót khác. Hiện tại sử dụng bộ đồ này là tốt nhất rồi. Như vậy được không? Chuyện này không sao, đây là một thiếu sót trong các thiết kế của brand chúng ta. Em là thần tượng mới nổi. Em cần nhiều cơ hội để lên sân khấu hơn. Hãy cho mọi người thấy bản thân em có thể tỏa sáng thế nào. Subaru không biết từ đâu xuất hiện ở bên cạnh, thay thế cho hai người quyết định sự ra sân, dùng tay đẩy đàn em và đồng bọn của mình vào trong khu vực thay đồ. Ở phía bên ngoài, khán giả đã bùng cháy để chờ đợi một màn biểu diễn đầy năng động của Kakeru và cô gái mới tiến vào giới thần tượng. Hinamori Hime-san, các bạn có cảm thấy hồi hộp không? Vậy chúng ta cùng chờ đợi bọn họ nhé. Taki-san lập tức dẫn dắt mọi người. Tiếng hua theo vui mừng. Không ngờ bọn họ không chỉ được nhìn màn biểu diễn của Gravity Melody mà còn được màn trình diễn đơn của Kakeru-sama. Quả thật là quá tuyệt. Ở trước bục đặt các, Kakeru quay sang nhìn cô mỉm cười nói. Hãy cùng tỏa sáng thật rực rỡ trên sân khấu nhé. Mang lại những tiếng bật cười và la hét cho khán giả. Mang đến cho trái tim của bọn họ cảm giác hồi hộp. Đập thình thịch từng hồi vâng. Hào quang của em sẽ dẫn dắt cho những trái tim đang ở bên ngoài kia. Hinamori Hime. Sẵn sàng Kanamoto Kakeru, sẵn sàng bước lên sàn thay đồ. Đặt vào trên đó những tấm cát, những người bạn của idol. Thay lên trên bộ trang phục sôi động năng nổ phong cách áo tắm với những vòng ren lấp lánh đáng yêu đủ loại màu sắc. Đóa hoa lưu ly tại trên rìa váy và đôi dép sỏ ngón thoải mái hoạt động. Trên đầu đội một vòng hoa màu hồng cam rực rỡ sức sống. Flower Big Summertime có tinh tinh từ trên cao nhảy xuống. Lúc này Hime đã buộc mái tóc phủ xuống của mình thành một chùm đuôi gà. Trông vừa trưởng thành thiếu nữ. Nhưng lại không kém phần năng động hoạt bát đứng ở bên cạnh Kakeru lúc này hoàn toàn tỏa sáng. Phát ra một loại hào quang khác biệt hoàn toàn khi ở bên cạnh hai người bạn của mình. Đây là phong cách riêng của Kakeru Senpai sao? Thật rực rỡ sôi động năng nổ. Đây tuyệt đối không phải là trình độ mà cô có thể với tới bây giờ được. Nhưng mà cô cũng không có quyền rút lui. Phải thể hiện được bản sắc của Sexy Romance mới đúng. Cố lên, Hime, Amu, mày làm được, cách chương.